Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, sử thi quyển trục tác dụng. Thổ phì viên thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều, chỗ tốt nhiều không kể xiết, phảng phất chỉ cần Tần Trường Phong một đáp ứng hắn, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì liền đều không cần lo lắng. Nhưng mà Tần Trường Phong lại lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, thật xin lỗi, ta một chút đều không muốn theo ngươi lăn lộn. Vì cái gì? Thổ phì viên ngạc nhiên nhìn về hướng hắn, bởi vì sợ bị hố. Tần Trường Phong như nói thật nói, vì cái gì sợ bị hố? Chúng ta có thể ký kết khế ước. Thổ phì viên vẫn không hiểu, bởi vì ngươi bán thuốc giả. Ta nói ký kết khế ước a, thiếu hiệp, ngươi bán thuốc giả, cho nên ngươi nơi này khế ước cũng có thể là giả. Thổ phì viên tức hổn hển, giả ngươi cái đại quỷ đầu, khế ước phải đi qua chủ não công chính, ta nếu là ngay cả cái này đều có thể làm giả, còn cần đến cùng ngươi tại cái này nói nhảm. Tần Trường Phong cười lạnh, ngươi bán thuốc giả, thổ phì viên. Ngoặc kép, nói 1.000, đạo 1.000, thổ phì viên tại Tần Trường Phong trong lòng đã không có bất luận cái gì uy tín đáng nói. Giả mạo đan dược ngay cả dò xét công năng đều có thể lừa qua đi. Ai biết khế ước của hắn bên trong biết hay không biết cũng là các loại cạm bẫy. Cái này gọi một ngày vì tặc, trung thân vì tặc, cái này mẹ nó. Thổ phì viên nhìn xem đã nhận lý lẽ cứng nhắc Tần Trường Phong khóc không ra nước mắt. Sờ lấy lương tâm giảng, hắn lần này là thật tâm thật ý a. Mặc dù lương tâm của hắn đã đen hơn phân nửa. Tốt, ta biết ta hiện tại đánh không lại ngươi. Cho nên lần trước ngươi gạt ta 210 cái thí luyện điểm sự tình ta tạm thời cũng không cùng ngươi so. Đo, nhưng về sau cũng không cần lại có ý đồ với ta. Giết heo cũng không có bắt được một cái liền khiến cho sức lực giết đạo lý không phải. Tần Trường Phong giơ tay lên, vốn là nghĩ đập thổ phì viên bả vai. Kết quả đối phương thực sự quá thấp, vậy mà với không tới dáng vẻ. Cho nên tiện tay liền đập tới hắn trên đỉnh đầu. Nhìn lên tới tựa như lão tử đang giáo huấn con trai đồng dạng. Sau đó, Tần Trường Phong cũng mặc kệ đối phương con mắt tức giận đến đỏ lên. Quay người liền hướng tu luyện điện đi đến. Dù sao thông thiên tháp bên trong không thể động thủ. Đập đều đập, ngươi có thể làm gì được ta? Nhưng mà Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là cái này quả bí lùn vậy mà 10 phần chấp nhất. Mỗi lần Tần Trường Phong vừa xuất hiện, liền lập tức đánh tới một trận thuyết phục. Hơn nữa hắn không biết là cái gì quân hàm, quyền hạn to đến lại còn có thể trực tiếp tiến vào Tần Trường Phong mở sân huấn luyện. Tần Trường Phong huấn luyện hắn liền ở một bên máy lặp lại đồng dạng không ngừng nói tái diễn lời. Nói, tại bị hành hạ dòng dã sau 5 ngày, thực sự không chịu được Tần Trường Phong rốt cục bộc phát. Một thanh ném đi trong tay cung nỏ. Quát, người mẹ hắn đến tột cùng muốn thế nào? Thổ phì viên chớp chớp vô tội mắt nhỏ, nói ra, ngươi đáp ứng ta, Tần Trường Phong ân cần dạy bảo đứng lên, thông thiên tháp bên trong nhiều như vậy thí luyện giả ngươi cần gì phải nhìn ta chằm chằm a? Thổ phì viên nói ra, ta có thể làm được người bên trong, tiềm lực của ngươi lớn nhất, Tần Trường Phong kinh ngạc nói, ta một cái nguyên thủy nhân tộc danh xưng vũ trụ phế nhất tài chủng tộc. Cũng nên được bên trên tiềm lực lớn nhất đánh giá. Thổ phì viên lộ ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Châm chọc nói, đây chẳng qua là người vô tri đánh giám mà thôi. Nguyên thủy nhân tộc huy lăng vạn vũ thời điểm. Bọn hắn hay là chưa khai hóa xúc sinh đâu. Đúng, ngươi câu nói này nhắc nhở ta. Ta lại có một cái nhất định phải giải quyết ngươi lý do chúng ta là đồng tộc. Ngươi cũng là nguyên thủy nhân tộc. Có thể nói cho ta tên của ngươi làm sao tới sao? Tần Trường Phong hồ nghi nhìn về hướng hắn. Thổ phì viên lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. lộ ra trước nay chưa từng có vẻ sùng bái nói ra. Quả nhiên ngươi cũng cảm thấy tên của ta rất bá khí, rất có nội hàm sao? Đây là một cái ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tượng cường giả thay ta lấy. Chỉ tiếc, không có người tin tưởng chuyện này. Nếu không ta cũng sẽ không bị người chèn ép phải dựa vào bán thuốc giả đến hố người. Hơn nữa còn cùng ngươi cái này tại cái này quấn quýt chặt lấy. Nói đến phần sau lúc, hắn ngữ khí không khỏi thấp xuống. Có thể nhờ vào đó suy đoán, hắn mặc dù nhìn lên tới nghiêu bức hống hống, nhưng ở hắn cái kia cấp độ vòng tròn bên trong lại tình cảnh rất không ổn dáng vẻ. Không cách nào tưởng tượng cường giả thay hắn lấy danh tử. Người này là ai đây? Tần Trường Phong nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, trong mắt quay tít một vòng về sau, liền ngữ khí hòa hoãn lại nói với Thổ Phỉ Viên. Ngươi muốn hợp tác với ta cũng không phải không thể, nhưng ngươi lừa qua ta luôn luôn sự thật không thể chối cãi. Cho nên, ngươi trước được một lần nữa lấy được tín nhiệm của ta. Cái này không quá phận a? Không quá phận, Thổ Phỉ Viên mở to một đôi mắt nhỏ không nháy một cái nhìn qua Tần Trường Phong. Như vậy ngươi không ràng buộc giúp ta mấy cái chuyện nhỏ cũng chính là chuyện đương nhiên rồi. Tần Trường Phong hướng dẫn từng bước tiếp cận mình mục đích thật sự. Thổ Phỉ Viên cũng rất phối hợp gật đầu nói. Đây là tự nhiên, Tần Trường Phong lúc này cười hắc hắc nói. Vậy ngươi nói trước đi, nói có thể hay không làm đến đại lượng tiên thiên cường giả máu tươi cùng. Đồng dạng có thể thu phục sủng vật đạo cụ. Tốt nhất là trang bị mà không phải kỹ năng. Hắn cảm thấy vì thu phục một cái sủng vật liền lãng phí một cái kỹ năng vị thực sự không đáng. Cho nên lựa chọn tốt nhất đương nhiên là dùng đặc thù trang bị đến tiến hành thu phục nô dịch. Thổ Phỉ Viên nghe xong chăm chú nghĩ nghĩ nói ra. Cái này ta có thể giúp ngươi tại thương hội nội bộ hỏi một chút. Nhưng kết quả muốn chờ một đoạn thời gian. Ngươi còn có chuyện khác sao? Lúc này, Tần Trường Phong yên lặng đem tấm kia tinh anh binh nhì huấn luyện quyển trục đem ra. Nếu như cái này quả bí lùn bối cảnh thật không đơn giản lời nói, liền nhất định có thể đem quyển trục này tác dụng trong ngoài nói thấu triệt. Thổ Phỉ Viên nhìn thấy quyển trục bước nhỏ là khẽ giật mình. Lập tức liền cảm thán nói, ý trời à, cầm tới chương này quyển trục, ngươi nếu là còn không thể quật khởi vậy liền thật sự là không có thiên lý. Mà ta gặp được ngươi, cũng chính là nghiệm chứng câu kia hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cái quỷ gì? Nói điểm chính, a, chương này quyển trục tác dụng lớn nhất, chính là làm thí luyện giả. Có thể xuất hiện binh giai đoạn liền sớm tu luyện sĩ quan mới có thể tu luyện đặc thù lực lượng. Mặc dù tu luyện ra lực lượng trở về lúc cuối cùng chỉ có thể giữ lại 1/3. Nhưng đối với binh nhì giai đoạn tới nói, lại như cũ đủ mạnh mẽ, chí ít lên cấp chiến không cần lo lắng. Hơn nữa mặc dù đối với hết thảy chủng tộc đều rất hữu dụng, nhưng chương này quyền trục tại huyết mạch cùng nguyên thủy nhân tộc tới gần chủng tộc trong tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, bởi vì nguyên thủy nhân tộc phương thức tu luyện là nội công chân nguyên. Chỉ cần là không xung đột công pháp, liền có thể nhiều pháp môn đồng tu. Chẳng qua khuyên người tốt nhất vẫn là đạt được luyện thể chủng loại nội công bí tịch sau lại sử dụng quyển trục, bởi vì luyện thể nội công tại sơ kỳ có thể phát huy tác dụng càng lớn. Hơn nữa tại chủ não phân phối thế giới bên trong, ngươi không nhất định có thể được đến nội công tu luyện tâm pháp. Nghe Thổ Phỉ Viên kiểu nói này, Tần Trường Phong nhất thời liền hiểu 7-8 phần. Hẳn là sử dụng chương này quyển trục về sau, chủ não liền sẽ mở ra một cái đặc thù huyễn tưởng thế giới, để binh nhì thí luyện giả có thể ở bên trong sớm tu luyện ra nội lực dạng này lực lượng cao cấp. Kia cổ kiếm đạt được thứ này sau sở dĩ không có lập tức sử dụng, chỉ sợ hay là bởi vì nhất định phải thoát ly đoàn đội một người tiến vào. Hơn nữa ở bên trong lưu lại cũng cực hắn hao phí thí luyện điểm nguyên nhân. nội công tu luyện thường là một hai chục năm trở lên mới có thể hơi có tiểu thành. Mà một ngày một cái thí luyện điểm dừng lại giá cả. Tích lũy tháng ngày xuống tới liền rất khủng bố. Thật đúng là không phải bình thường binh nhì thí luyện giả có thể chịu được. Đương nhiên, Tần Trường Phong loại quái vật này ngoại trừ. Về phần tại sao muốn cố ý dặn dò Tần Trường Phong tu luyện có luyện thể tác dụng nội công? Là bởi vì luyện thể chủng loại nội công có thể tại sơ kỳ liền tăng lên trên diện rộng thuộc tính cơ sở, mà thuộc tính cơ sở một khi đột phá cực hạn, liền sẽ có khen thưởng thêm. Loại kia thuần túy lấy ngưng tụ nội lực làm chủ nội công. Tại sơ kỳ liền không có loại ưu thế này. Đợi 10 phút đồng hồ, đại lượng tiên thiên cường giả máu tươi cùng thu phục sủng vật đạo cụ từ đầu đến cuối không có tin. Tức, Tần Trường Phong liền quả quyết cùng Thổ Phì Viên cáo từ. Mặc dù quan hệ có chỗ hòa hoãn, nhưng mập mạp chết bầm này lời nói hắn vẫn chỉ tin 4 phần. Về sau đến tột cùng có thể hay không chân chính hợp tác, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Hiện tại hắn còn có một môn chuyển vị kỹ năng chờ lấy học tập đâu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.